Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1067, Thương Nhân Chi Nữ 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không nghĩ tới Mạc Tiệt Trần nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa còn, là hướng về phía ánh mắt của nàng đến. Nếu quả như thật bị Mạc Tiệt Trần đụng, phải con mắt, nàng này đôi bảng hiệu đoán chừng sẽ phế đi. Cái này tiện nhân chính là xà tinh bệnh. Hảo Hảo nói chuyện đột nhiên liền động thủ. Ninh Thư muốn né tránh Mạc Tiệt Trần công kích, nhưng là hai chân lâm vào đất. Tuyết trong, rút ra phí sức lại tốn thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái gì hữu hiệu phản kích. Trực tiếp phù một tiếng ngã trên mặt đất, mà lại là hướng mặt trước ngược lại. Thuận tay, nắm lấy Mạc Tiệt Trần vạt áo. Mẹ đát, bệnh tâm thần. Ninh Thư một cái tay khác trực tiếp kéo lại Mạc Tuyệt Trần quần, xẹt vải vóc xé rách thanh âm tăng thêm Ninh Thư nặng trọng tải. Đổ vào phù phù thanh âm. Mạc Tiệt Trần động tác lập tức nhìn chằm chằm. Ninh Thư hơi khẽ nâng lên đầu. Một mặt tuyết, đập vào mắt chính là một đôi trắng kiện thon dài. Oánh nhuận, như ngọc bắp chân. Ninh Thư con mắt đi lên nghiêng mắt nhìn. Liếc mắt đùi. Em ma, không thể hướng thượng khán. Cay con mắt, Phương Lan Tâm, buông tay. Mạc Tiệt Trần vội vàng đề quần. Ninh Thư túm Mạc Tiệt Trần quần không buông tay. Mạc Tiệt Trần, ta không phải dễ khi dễ. Ninh Thư một mặt đỏ bừng. Hự hự, nói, cấp lão tử buông tay. Mạc Tiệt Trần bóp Ninh Thư sưng cùng bánh bao tay. Buông ra, Mạc Tiệt Trần, lão nương liều mạng với ngươi. Ninh Thư nắm lấy Mạc Tuyệt Trần quần, dùng sức lôi kéo. Mạc Tiệt Trần thân thể về sau khẽ đảo. Phù phù, một tiếng ngửa mặt ngã xuống trên mặt tuyết. Phương Lan Tâm, ta muốn giết ngươi. Mạc Tiệt Trần thanh âm cơ hồ là theo hàm răng ra tới. Dị thường địa âm xâm kinh khủng, để cho người ta trong lòng run sợ. Ninh Thư vội vàng bò lên, la lớn, cứu mạng a, có người muốn giết ta. Ngậm miệng, Mạc Tiệt Trần vội vàng nâng lên quần. Làm sao vậy? Cố Duệ chân thành mà đến, nhìn thoáng qua tức đến nổ phổi Mạc Tiệt Trần. Ninh Thư vội vàng trốn đến Cố Duệ sau lưng, chỉ vào Mạc Tiệt Trần. Hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Mạc Tiệt Trần thử nhe răng. Phương Lan Tâm, người cho ta cẩn thận một chút. Hôm nay thù ta nhớ kỹ. Ninh Thư nhìn chằm chằm Mạc Tiệt Trần. Ta cũng nhớ kỹ. Ngày nào đó ngươi chán nản hơn, tuyệt đối dẫm ngươi một chân, bỏ đá xuống giếng. Mạc Tiệt Trần, làm gì? Làm sao cùng Lan Tâm động thủ? Cố Duệ nhíu mày. Mạc Tiệt Trần một mặt không kiên nhẫn. Ta đã không có kiên nhẫn sống ở chỗ này, mau nhường cái này nha đầu chết tiệt kia đem đồ vật giao ra. Cố Duệ, lần này liền xem ở trên mặt của ngươi, ta không động cái này nha đầu chết tiệt kia, không thì ngày đó bản tọa đem cái này nha đầu chết tiệt kia áp sao sao 89 dặm, ép khô nàng một thân mập dầu đốt đèn trời. Mạc Tiệt Trần thả người bay mất, thanh âm càng ngày càng xa. Đồ vật trong giáo. Mạc Tiệt Trần ra hỏa này quả nhiên là đến hướng về phía thứ gì đến. Bất quá, đây là vật gì? Cố Duệ hơi hơi hí mắt nhìn đi xa Mạc Tiệt Trần. Quay đầu lại, ánh mắt dừng lại tại Ninh Thư trên MU bàn tay. Trên MU bàn tay bị Mạc Tiệt Trần bóp sưng lên, không có sao chứ? Cố Duệ ôn hòa hỏi. Ninh Thư cười cười, không có việc gì, trở về ta chuẩn bị cho ngươi chút thuốc cao lau lau. Cố Duệ nói. Ninh Thư ừ một tiếng, cùng Cố Duệ song song trở về phòng. Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua đất tuyết, vết chân của nàng rất sâu, mà Cố Duệ chỉ là dấu vết mờ mờ. Nàng thể trọng so Cố Duệ nặng, nhưng là Cố Duệ dù sao cũng là một cái nam nhân trưởng thành, người luyện võ khí tức kéo dài, dáng điệu uyển chuyển. Ninh Thư có lý do hoài nghi Cố Duệ biết võ công. Về đến phòng, Cố Duệ cầm dược cao, mở ra cái nắp bôi tại Ninh Thư trên MU bàn tay. Dược cao lành lạnh, Cố Duệ không nhẹ không nặng bôi chét lấy. Ninh Thư nhìn Cố Duệ hỏi, Cố Duệ, Mạc Tiệt Trần nói đồ vật là cái gì? Cố Duệ muốn dược cao hộp đóng lên. Nhàn nhạt nói ra, là có hấp dẫn đồ vật. Thứ gì, vật này cũng hấp dẫn ngươi sao? Ninh Thư nhíu mày, lão gia tử chết, có phải hay không lại cùng những người này có quan hệ? Không, ta cũng không thèm để ý những vật kia. Ta hiện tại chỉ muốn bình tĩnh. Như vậy sinh hoạt, Cố Duệ đem dược cao hộp thu vào. Không thèm để ý, Ninh Thư cũng không cảm thấy Cố Duệ không thèm để ý. Ta có thể hỏi một chút vật kia là cái gì không? Ninh Thư hỏi, Cố Duệ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Nghĩa phụ không có cho ngươi đồ vật. Sao? Ninh Thư, nàng căn bản cái gì cũng không biết. Không có kịch bản, cũng không có ký ức. Nàng biết cái gì cái rắm đồ vật. Lão gia tử đến cùng có hay không cho Phương Lan Tâm đồ vật còn nói không chắc. Đâu, có lẽ cho, có lẽ kịch bản bên trong. Lão gia tử cho đồ vật bị nàng này ba. Cái phu quân người ứng cử lừa gạt đi. Cho dù là đối tuổi nhỏ Lê Cửu Ca, Ninh Thư cũng không yên lòng. Là cái gì hấp dẫn bọn họ đến Phương gia? Này tiểu tiểu Phương gia một chút, liền hấp dẫn ba nhân Trung Long Phượng. Ninh Thư không cảm thấy Cố Duệ loại người này sẽ an tâm ở tại Phương gia. Có, ít người chú định không phải người bình thường. Sẽ không an vu hiện trạng. Không nên đi chọc Mạc Tiệt Trần. Hắn là ma giáo giáo chủ. Mỗi cái danh môn, chính phái đều hận không thể giết sau nhanh người. Hắn giết người như ngóe. Tốt nhất đừng chọc hắn. Cố Duệ lạnh nhạt nói. Ninh Thư, mẹ nó quả nhiên là người trong ma giáo. Trên người liền ngã lấy người trong ma. Giáo cái loại này độc lập độc hành. Ta là nhân vật phản diện ta kiêu ngạo đức. Hạnh, như vậy ta có thể biết ngươi cùng Lê Cửu Ca thân phận sao? Ninh Thư hỏi, Cửu Ca là Vinh Quốc Hoàng hậu chi tử. Nhà ngoại bị chém đầu cả nhà. Hoàng hậu, cũng bởi vậy bị phế. Hắn là từ cung nhân đưa ra đến. Vinh Quốc trên dưới, không có hắn chỗ dung thân. Ninh Thư, hóa ra là một cái hoàng tử a. Bất quá bây giờ hắn tình cảnh hiện tại liền người bình thường không tính là. Như vậy ngươi đây? Ninh Thư hỏi, nàng có dự cảm Cố Duệ mẹ nó cũng là phản. Động phái, ta à, Cố Duệ biểu tình nhàn nhạt nói ra. Ta là gia quốc hoàng tử. Ninh Thư, tiền triều di mạch, Cố Duệ ca nhìn Ninh Thư. Có phải hay không hù dọa? Cái dám tiền triều di mạch. Phải gọi tiền triều dư nghiệt, gia quốc đã diệt, vong, bản triều hoàng thất ban đầu là bức thoái vị, đoạt lấy gia quốc giang, sơn, Ninh Thư, qua loa thảo, lão gia tử thực tình nghiêu, ba cái nghĩa tử tất cả đều là phản động phái, tùy ý, một người bị phát hiện, Phương gia đều sẽ không còn tồn tại, cái kia, người nghĩ tới phục quốc sao? Ninh Thư hỏi, Cố Duệ nhàn nhạt nói ra. Thay đổi triều đại lịch sử thay đổi. Ta liền xem như, nghĩ phục quốc, nhưng là cũng là khó khăn trọng trọng. Cơ bản không có khả năng, không có khả năng chuyện. Ta xưa nay sẽ không lãng phí thời gian. Cố Duệ, nói, nhìn lướt qua Ninh Thư sưng tay. Gần nhất vết thương không muốn dính. Nước, đúng rồi, nghĩa phụ qua đời. Người muốn quản lý Phương gia buôn bán sao? Cố Duệ ôn hòa nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không biết Cố Duệ là thật tâm vẫn là thăm dò chính mình. Vẫy vẫy tay. Ta một cái nữ lưu hạng người. Sao có thể quản lý buôn bán đâu. Hơn nữa ta cũng không hiểu. Không hiểu có thể học. Như vậy đi. Ta đem mỗi tháng thu chi sổ sách cho. Ngươi không hiểu. Ta sẽ dạy ngươi. Cố Duệ hướng Ninh Thư ôn hòa nói. Không tạo vì cái gì. Đối mặt Cố Duệ, Ninh Thư trong lòng tràn đầy cảnh giác. Hết chương.